Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, hộ hoa sứ giả. Vũ Văn Dương thuận thế nhìn sang, nàng tầm mắt rơi vào Tôn Thiên Cổ trên người lúc, đối phương cũng sinh ra cảm ứng, tầm mắt cũng dò xét tới đây. Cũng may nàng đã cải trang cách ăn mặc, đối phương cũng không có nhận ra nàng đến. Về phần Tiêu Kim Diễn, sớm đã che giấu khí tức, xoay quay đầu đi. Năm ngoái ở Thục Trung, Tôn Thiên Cổ một quyền đánh nát Tiêu Kim Diễn kinh mạch, để hắn rơi xuống ra ba cảnh. Bây giờ Tiêu Kim Diễn mở ra lối riêng, tu hành phương thức cùng dĩ vãng có khác biệt lớn, mà lại hai đạo huyền lực có thể đem cảnh giới áp chế ở bình thường chi huyền cảnh. Cũng không có gây nên Tôn Thiên Cổ sự chú ý. Hai người hướng nơi xa đi đến. Vũ Văn Xương nói, hắn làm sao lại tới nơi này? Tiêu Kim Diễn cảm khái, hy vọng không phải vì hắn nhi tử báo thù chuyện. Lúc đó ở đường phủ, Tôn Thiên Cổ vốn có cơ hội giết rồi ba người. Vũ Văn Xương đúng lúc xuất hiện, ngăn trở Tôn Thiên Cổ. Khi đó Vũ Văn Xương chính khí thế gió chảy, Tôn Thiên Cổ mặc dù không sợ nàng, nhưng đối sau lưng nàng Vũ Văn Thiên Lộc lại vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ, Vũ Văn gia tộc tan đàn xẻ nghé, Tôn Thiên Cổ liền không có nhiều cố kỵ như thế rồi. Đã qua một năm, Tôn Thiên Cổ ngự kiếm sơn trang, mượn nhờ 8 môn phái lớn thanh thế, sinh ý cần làm càng lớn. Bây giờ Thạch Đầu Thành khởi công xây dựng, với hắn mà nói là một cái cực lớn cơ hội. Thế gian kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, trừ rồi thanh lâu sòng bạc bên ngoài, liền là binh khí. Nếu có thể đả thông Trung Nguyên cùng Tây Sở thông nói, coi như dùng ngày tiến đấu vàng để hình dung, cũng tuyệt không quá phận. Vấn đề ở chỗ, ngự kiếm sơn trang cùng Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ba người ân oán, ba người liên thủ giết Tôn Thiếu Danh, Tôn Thiên Cổ lại không thể làm gì chuyện, đã truyền khắp giang hồ. Cái này khiến hắn ở giang hồ bên trên mặt mũi quét đất, cũng nên có cái bàn giao. Tôn Thiên Cổ nghĩ như vậy đến, nhưng hắn nhưng cũng rơi vào tình thế khó xử chi địa. Ba người này, một cái là một đời mới Kim Đao Vương, một cái là Kim Lăng Lý gia tương lai gia chủ, còn có một cái là Đăng Văn Viện kiếm thánh sư đệ. Giết bất kỳ người nào đều đưa mang ý nghĩa ngự kiếm sơn trang muốn mặt gần tam đại thế lực vây quét. Càng huống chi ba tên này hơn một năm qua võ công đột bay mãnh tiến. Tôn Thiên Cổ tuy là thông tượng đỉnh phong cảnh, như ở ẩn dương địa bàn trên động thủ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác lựa chọn. Vậy liền là thả xuống nhi tử thù, cùng ẩn dương thành nói chuyện hợp tác. Tôn Thiên Cổ võ công cao, nhưng mặt ra còn không có dày đến loại tình trạng này. Cho nên, hắn quyết định tới trước Thạch Đầu Thành, coi như giết không chết bọn hắn, chí ít cam đoan chính mình không bị giết chết. Nếu thật dị bảo hàng thế, hắn liền nghĩ hết biện pháp cướp đoạt phần cơ duyên này. Nếu có thể đụng phải ba người trong một người, trước thừa cơ làm thịt một cái lại nói. Tôn Thiên Cổ thấy Lý Thiên Giác trên mặt ghen ghét, đầy mặt lo lắng hỏi, Thiên Giác, ai chọc tới ngươi rồi? Lý Thiên Giác nói, một cái ở trên giang hồ xú danh rõ ràng dâm tặc. Hắn năm đó từng câu dẫn ta sư tỷ, làm hại nàng được rồi bệnh tương tư, hậm hực mà kết thúc, không nghĩ tới hôm nay ở Thạch Đầu Thành gặp được, muốn hay không ta ra tay lấy rồi hắn tính mệnh. Chấm hỏi, Lý Thiên Giác liền nói, một đường bên trên, nhận được tôn sư bá quan tâm lo liệu, Thiên Giác đã là vô cùng cảm kích, loại này giang hồ bọn đạo trích, như ngài động thủ, sợ là làm bẩn ngài kiếm, Thiên Giác tự nhiên sẽ cùng hắn có cái kết thúc. Tôn Thiên Cổ nhìn lấy tự nhiên xuất trần Lý Thiên Giác, nhớ tới đã chết đi nhi tử, cảm khái nói, đáng tiếc nhà ta thiếu danh không có cái này phúc khí. Nếu như không phải kia ba tiểu tử, ngươi bây giờ đã thành con dâu ta rồi. Lý Thiên Giác nghe vậy sững sờ, lúc đó nàng cùng Tôn Thiếu Danh cùng thuyền mà đi không già. Nhưng càng nhiều là lòng hư vinh ở quấy phá, trong đó cũng không chân tình. Nga mi nữ đệ tử hành tẩu giang hồ, quy củ vực nghiêm, nhưng Lý Thiên Giác lại không phải đèn đã cạn dầu. Nàng sinh mạo mỹ, hành tẩu giang hồ lúc, không thiếu danh môn công tử ca mà vòng quanh nàng xoay quanh mà. Mà nàng cũng dựa vào thái cực thủ đoạn, cùng mọi người mập mờ không rõ. Tôn Thiếu Danh liền là nó một. Bây giờ Tôn Thiếu Danh đã chết, Tôn Thiên Cổ lại là trên giang hồ danh gia. Một đường bên trên, đối nàng hỏi han ân cần, lại đưa quần áo, lại đưa đồ trang sức. Lấy kinh nghiệm của nàng, này tuyệt không là bởi vì chính mình cùng Tôn Thiếu Danh là quen biết cũ. Có rồi sư tỷ giáo huấn, nàng đối nam nhân nhìn được 10 phần thông thấu. Một cái nam nhân, nếu như quá phận quan tâm ngươi, hoặc là thân thích của ngươi, hoặc là nghĩ đem ngươi làm lên giường. Nghe được Tôn Thiên Cổ lời nói này, Lý Thiên Giác liền lui về phía sau một bước, nói, mời trang chủ nén bi thương. Tôn Thiên Cổ ánh mắt không chút kiêng kỵ dò xét lấy Lý Thiên Giác. Nghĩ thầm thiếu danh đã chết rồi 1 năm, chính mình vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng không thể để Tôn gia tuyệt hậu. Thế là một phát bắt được nàng tay, nói, lúc đó, thiếu danh là cực thích ngươi. Thiên Giác, ngươi đã nhưng không thành được thiếu danh tức phụ mà, muốn hay không cân nhắc một chút, làm hắn tiểu mụ. Lý Thiên Giác nghĩ muốn đưa tay rút về, nhưng Tôn Thiên Cổ hai tay như kìm, cầm thật chặt tùng. Lý Thiên Giác trong lòng rất là xem thường, nhưng lại không dám đắc tội với hắn. Mặc dù Nga Mi cùng Ngự Kiếm Sơn Trang đều là 8 môn phái lớn, nhưng nếu thật muốn động thủ, sợ Nga Mi trưởng môn Bích Liên Sư Thái cũng không phải hắn đối thủ. Thế là nàng giả bộ nũng nịu, nói, cái này chuyện có chút đột nhiên, người ta không nghĩ tốt đâu. Sư bá có thể cho Thiên Giác một chút thời gian. Một mặt nói lấy, một mặt thuận thế nắm tay rút trở về. Tôn Thiên Cổ cũng thấy được có chút đường đột, liền nói, cũng tốt, ta cho ngươi sư phụ là Cố Giao, chắc hẳn nàng cũng sẽ không khó vì ngươi. Lại nói, nếu ngươi gả vào Tôn gia, tương lai có thể sinh cái một mà bán nữ, ta Ngự Kiếm Sơn Trang sản nghiệp đều là các ngươi. Lý Thiên Giác mặt lộ vẻ mỉm cười, đa tạ sư bá rồi. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng chán ghét không thôi. Nàng tự chịu mỹ mạo, tâm khí cực cao, hành tẩu giang hồ thời điểm, vô số công tử ca vì đó khom lưng. Nếu là người bình thường, nàng đã sớm trở mặt. Nhưng đối Tôn Thiên Cổ, nàng cũng không dám đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Nàng chẳng là cái thá gì. Này một điểm, nàng có tự biết chi rõ ràng. Ở đây người trong giang hồ, có người nhận ra Tôn Thiên Cổ, nhao nhao đến thỉnh an vấn an. Lý Thiên Giác thừa cơ rời đi, một mặt phiền muộn đi lại ở trên đường. Truy cầu vốn nữ hiệp nhiều người đi rồi, chỉ bất quá mua cho ta mấy bộ quần áo, mấy hộp son phấn bột nước, liền muốn chiếm bản cô nương tiện nghi. Cái này lão gia hỏa thật sự là chẳng biết xấu hổ. Lý Thiên Giác nghĩ như vậy đến, về phần gả vào Tôn gia, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Vốn nữ hiệp cũng sẽ không gả cho loại này hỏng bét lão đầu. Gia tộc gì, cái gì sản nghiệp, đều là mây trôi. Chỉ có tiêu vào bản cô nương tiền trên người mới là thật tiền. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ bị Tôn Thiên Cổ chằm chằm lên rồi. Lấy thực lực của nàng, căn bản bất lực cùng hắn chống lại. Phải làm sao mới ổn đây? Chính phiền muộn giữa, Lý Thiên Giác nhìn thấy Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương Chính dắt tay mà đi. Tiêu Kim Diễn mang Tiết Đông Lai mặt nạ, Vũ Văn Xương lại là một thân cầu nhiêm khách cách ăn mặc. Cái này khiến Lý Thiên Giác trong lòng sinh nghi, khó trách này họ Tiết dâm tặc đối ta sư tỷ hờ hững. Hơn một năm không thấy, nguyên lai là đổi rồi khẩu vị. Lúc đầu tâm tình liền không tốt, nhìn thấy Tiết Đông Lai, nàng khí càng không lớn một chỗ đến, ngăn ở hai người trước mặt, giận dữ mắng mỏ nói: "Họ Tiết, dừng lại." Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Lý Thiên Giác đi mà quay lại, cố ý giả bộ như không biết, nói: "Vị này nữ hiệp, chúng ta quen biết." Lý Thiên Giác nói: "Người này dâm tặc, hại khổ rồi ta sư tỷ, liền xem như hóa thành cho, ta cũng nhận biết ngươi." Vũ Văn Xương nghe nói lời ấy, tay dùng sức ở Tiêu Kim Diễn cánh tay trên vặn một chút. Đau đến Tiêu Kim Diễn thẳng nhếch miệng. Hắn đối Lý Thiên Giác nói: "Cô nương, ngươi nhận lầm người a?" Lý Thiên Giác quan sát tỉ mỉ rồi hắn một phen, cảm thấy trước mắt người này mặc dù tướng mạo cùng Tiết Đông Lai tương tự, nhưng cái đầu muốn so kia dâm tặc muốn cao một chút. Thế là hỏi: "Ngươi không phải Tiết Đông Lai?" Tiêu Kim Diễn: "A." Rồi một tiếng: "Nguyên lai ngươi nhận biết ta đại ca." "Ngươi đại ca?" "Đúng, ta đại ca chính là Phong Lưu Bốn Hiệp một trong Tiết Đông Lai. Ta là hắn song bào thai đệ đệ. Ta gọi Tiết Tây đến." Lý Thiên Giác đầy mặt hồ nghi: "Quả thật như thế?" Tiêu Kim Diễn thuận thế đem Vũ Văn Xương hướng trong ngực vừa kéo, cười nói: "Hai ta không phải người một đường." Lý Thiên Giác vốn định đánh Tiết Đông Lai một trận lối ra ác khí, bỗng nhiên lại nghĩ, Tiết Đông Lai cũng tốt, Tiết Tây đến cũng tốt, dù sao họ Tiết không có một cái tốt đồ vật. Tôn Thiên Cổ đối ta dây dưa không rõ, vì sao không thừa cơ lợi dụng một chút tiểu tử này, từ Tôn Thiên Cổ nơi đó thoát thân. Tâm niệm đến tận đây, nàng chắp tay nói: "Tại hạ Nga Mi phái Lý Thiên Giác, gặp qua Tiết công tử, không biết vị này là..." Tiêu Kim Diễn nói: "Đây là ta hảo hữu Chí Giao, họ Vu." Vũ Văn Xương dò xét lấy Lý Thiên Giác, tầm mắt có chút bất thiện, để Lý Thiên Giác toàn thân không thoải mái. Lý Thiên Giác nói: "Nguyên lai là Vu đại hiệp, hai vị đến đây, nhưng cũng là rồi ngày kia ban thưởng chi bích." Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay: "Này nho nhỏ thạch đầu thành nội, đến rồi nhiều như vậy giang hồ cao thủ, trời ban chi bích, chúng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta tới này, chỉ cầu có thể xa xa nhìn trên một mắt, tương lai đến rồi trên giang hồ, cũng tốt cùng đồng bọn khoác lác không phải?" Lý Thiên Giác cười nói: "Đã nhưng như thế, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, tốt xấu cũng có cái quan tâm lo liệu không phải?" Nàng hướng thành bắc kia bên nhìn lấy một cái: "Ta một nữ tử nhà, thân đơn lực mỏng, trong lòng có chút sợ hãi đâu. Càng huống chi, hai ngày này, có cái lão già họm hẹm cả ngày dây dưa tại ta. Tiết đại hiệp, Vu đại hiệp, có bằng lòng hay không làm một lần Thiên Giác hộ hoa sứ giả đâu?" Lý Thiên Giác cười rộ lên rất chân thành, ánh mắt cũng vô cùng trong suốt. Bất kỳ nam nhân nhìn thấy về sau, đều có một loại nghĩ muốn bảo vệ xúc động. Này một chiêu, Lý Thiên Giác lần nào cũng đúng, nhưng ở Tiêu Kim Diễn nơi này, lại đụng phải cái đinh. Vũ Văn Xương tự không cần phải nói, đều là nữ tử, ngắn ngủi tiếp xúc về sau, nàng đã đem cô gái này phẩm tính mò rồi cái đại khái, cho nên cũng không có cho sắc mặt tốt. Tiêu Kim Diễn càng không cần nói, hắn tâm tư đều ở Vũ Văn Xương trên người, tự liền nhìn lấy con mắt của nàng quang, đều là nhu tình mật ý, như thế nào lại quan tâm Lý Thiên Giác. Lý Thiên Giác thấy hai người không chịu đáp ứng, lại nói: "Người ta cũng không phải để cho các ngươi trắng hỗ trợ. Chỉ cần các ngươi có thể hộ đến ta ở Thạch Đầu Thành không bị quấy rối, Thiên Giác nguyện lấy trăm lạng bạc dòng đáp tạ." Nói lấy, nàng từ trong ngực lấy ra một trương ngân phiếu, trên đó viết, bạc dòng trăm lượng cả. Phía trên in chiêu thương tiền trang chữ, lại nhìn mặt sau, thì là ngự kiếm sơn trang ấn giám. Cầm này ngân phiếu đi tiền trang, đào trừ hỏa hao tổn, không sai biệt lắm cũng có thể đổi 95-6 lượng. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy một cái Vũ Văn Xương. Vũ Văn Xương nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Hắn lúc này mới cười ha ha một tiếng. Hành tẩu giang hồ, mấu chốt là cái gì? Là hiệp khách nghĩa lòng dạ. Có tiền hay không? Thật sự là không quan trọng chuyện. Lý nữ hiệp, chuyện này, chúng ta giúp định rồi. Hắn một mặt nói, một mặt đem ngân phiếu nhận lấy. Rất tự giác giao cho Vũ Văn Xương trong tay. Lúc này, nghe được phương xa một tiếng ầm ầm vang. Vô số người hướng thành bắc phương hướng chạy như điên. Có người hô nói, trời ban chi bích xuất thế. Ba người nghe vậy, thuận lấy đám người, hướng thành bắc chạy tới. Đá núi miệng, bảo vệ Bạch Mã Nghĩa Tòng đã lui rồi đi. Vô số người từ hành lang hướng giữa sườn núi trong chạy như điên. Đều muốn kiến thức một chút. Này thiên cổ chân bảo, trời ban chi bích, Tiêu Kim Diễn chờ cũng theo lấy lên núi. Đi lại chén trà nhỏ thời gian, nhìn thấy một khối dốc đứng bóng loáng vách đá. Ước chừng ba thập trưởng cao, vách đá chính giữa, siêu siêu vẹo vẹo viết bốn chữ lớn. Trời ban chi bích, bốn chữ phía dưới, có khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bích. Trong suốt sáng long lanh, ở ánh sáng mặt trời phía dưới, chiết xạ ra các loại sắc thái. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy mấy cái kia viết được cực là xấu xí chữ. Thấp giọng nói, cái gì trời ban chi bích? Đây không phải lão Triệu chữ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.